Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, huấn luyện quân sự sáo lộ nhiều. Ta muốn hồi nông thôn, rời giường hiệu thổi lên, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Tân Sinh huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Trước nuôi lớn ra chạy một chút bước, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên. Không nhiều lắm, cũng liền 2 cây số. Các ngươi như thế nào bộ dạng này biểu tình? Là quá ít sao? Bình thường chúng ta đều là 5 cây em cất bước. 10 km lại càng là chuyện thường ngày. 2 cây số quá ít. Nếu không lại thêm 2 cây số. Đừng. Chạy mau. Tất cả đại đội như là không trâu bắt chó đi cày đồng dạng tiến nhập dự định chạy bộ lộ tuyến. Đằng sau, nhanh lên, đuổi kịp, mau nhanh. Dương Ngữ vững vàng theo sát tại trong đội ngũ, chỉ là 2 cây số. Đây chẳng qua là tiểu ý tứ. Ngoạn Tào, Cao Mậu, có thể a, như thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không phiền lụy a. Nghỉ ngơi hạ xuống, Hồng Khôn vỗ Cao Mậu bờ vai. Khó có thể tin, ngươi là ta đã thấy. Hồng Khôn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tiếp tục nói, lần đầu tiên thấy được ngươi như vậy, hình thể người như vậy hội cháy. Hắc, 2 cây số, tiểu ý tứ, ngươi có thể không biết lúc trước ta bắt ta cái mũ thời điểm chạy bao lâu. Cao Mậu cười hắc, trèo chống lấy thân thể ngồi vào trên mặt đất, khác không nói, đây đều là luyện ra, lợi hại. Dương Ngữ trèo trống trong chốc lát đầu gối. Hắn cho rằng Cao Mậu tại trong đội ngũ có thể sẽ tụt lại phía sau. Tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này chạy cảm giác so với hắn Dương Ngữ còn nhanh. Văn Nhân Phương Thần, ngươi coi như cũng được a? Cao Mậu hỏi, coi như cũng được. Văn Nhân Phương Thần từng ngụm tạm dừng. 2 cây số, hắn còn có thể tiếp nhận. Chuẩn bị tập hợp, mục tiêu, nhà ăn, Vạn Tuế, rốt cục tới có thể ăn cơm. Không tệ lắm, lúc ăn cơm sau tập hợp tốc độ vô cùng nhanh. Lần sau tập hợp cứ dựa theo cái tốc độ này. Nghe hiểu chưa? Yên giáo quan nhìn một chút bề ngoài. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng giáo quan. Hai người trên mặt đồng thời xuất hiện khó nói lên lời chất mật mỉm cười. Nghe rõ. Đi thôi, đi ăn cơm, đi đều bước, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngữ 4 người cùng với đại đội trong 4 vị khác đồng học vây quanh tiểu phương bàn nghiêm. Đứng vững, trên mặt bàn dọn xong bánh bao thịt, sữa bò, bát cháo, ăn sáng đều bữa sáng. Lúc này, mấy hàng đeo bạch sắc khẩu trang phụ giúp tòa ăn bếp núp thành viên chậm rãi từ trung gian lối đi. Nhỏ đi qua, ta thiên. Nhà ăn điểm tâm như thế nào còn sẽ có bánh bao hấp loại vật này? Cao Mậu trong mắt đều tại đi theo kia toa ăn thượng bánh bao hấp một chỗ di động. Yết hầu vô ý thức địa nuốt. Còn có trứng luộc trong nước trà. Tiểu mì hoành thánh. Sắc thuốc sủi cảo. Mẹ ta. Còn có xì 45/9 trứng trần nước sôi. Đây là cho chúng ta ăn. Hồng Khôn ánh mắt đồng dạng đi theo kia toa ăn một chỗ. Chính mình trên bàn thả bữa sáng. Nhìn cũng không muốn nhìn. Rất xấu giáo quan. Dương Ngữ khóe miệng co quắp rút. Hắn thậm chí còn chứng kiến bơ bánh ngọt. Loại kia vừa nhìn liền là vừa vặn làm ra tới mới lạ bơ bánh ngọt. Trong lòng của hắn có một loại không rõ dự cảm. Quân công phân A. Văn Nhân Phương Thần thở dài. Luyện công buổi sáng một lần cũng chỉ có 2 cái quân công phân. Buổi sáng huấn luyện, 3 cái. Buổi chiều huấn luyện, 3 cái. Buổi tối, 2 cái. Một ngày huấn luyện, tính đầy đủ, chỉ có 10 cái quân công phân. Quả nhiên, tiết mục cuối cùng, Dương Ngữ nhìn thấy nhà ăn môn khẩu đi tới đại lão. 2 gạch tam tinh, các vị đồng học, mọi người buổi sáng tốt lành. Ai nha, trường học các ngươi lãnh đạo đối với các ngươi thế nhưng là rất quan tâm a. lo lắng các ngươi bữa sáng hội ăn không ngon. Hội ăn không đủ no, ăn không đủ no, vậy hội không còn khí lực, ảnh hưởng đến cho tới trưa huấn luyện. Đây cũng không hào, đoàn trưởng đại nhân ngữ khí thành khẩn nói. Chúng ta bếp núc ban đâu? Cũng đúng, mọi người rất quan tâm. Nhìn, tất cả mọi người thấy được a. Chúng ta bếp núc ban thế nhưng là vì mọi người chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Đến, sáo lộ, Dương Ngự nghe được thanh âm này. Trong nội tâm cũng cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên này mới mở miệng, cạm bẫy sẽ tới. A, các ngươi nhìn. Đoàn trưởng từ gần đây tọa ăn thượng cầm lấy dao ăn cắt một ít khối bơ bánh ngọt. Dùng dĩa ăn xiên lên đưa vào trong miệng. Ừ, ăn thật ngon a, rất mới lạ a, này bơ, này hương vị ngọt ngào. Các ngươi người trẻ tuổi hẳn là rất thích ăn a. Đoàn trưởng thậm chí bắt đầu nhắm mắt lại dư vị lên. Hấp trơn trượt, rắc, rắc, dầm ào ào, ta Amber má ơi. Thực ăn cho chúng ta nhìn. Hấp trơn trượt. Trong phòng ăn vang lên một hồi khống chế không nổi tiếng nước miếng. Dương Ngữ rất muốn đỡ nâng chán đầu. Liếc mắt nhìn Văn Nhân Phương Thần. Liếc mắt nhìn Cao Mậu. Lại liếc mắt nhìn Hồng Khôn. Cao Mậu cả người đầu bộ cũng bắt đầu run rẩy. Cái cằm luôn không ngừng khống chế. Để mình không phải chảy nước miếng. Thế nhưng là... Này ai đính đến ở a? Còn có a, đúng, bánh bao hấp, ừ, quán súp, hồng hộp, này một ngụm hạ xuống, nước canh nhi tràn đầy, nhàn nhạt bánh rán dầu thấm vào ruột gan, năm phần quen thuộc trứng trần nước sôi, ai nha, này vàng óng ánh trứng dịch, chắc hẳn mọi người đều biết cấp 5 sao khách sạn a. Kia cấp 5 sao khách sạn trong bữa sáng, cái kia trứng trần nước sôi, cùng chúng ta ở đây so sánh, cũng không gì hơn cái này đi. Ta Amber má ơi, ta nhanh khống chế không nổi, Cao Mậu cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bay ra ngoài đánh về. Phía kia tòa ăn, nhìn mình trên bàn bữa sáng, nhìn lại tòa ăn, nhất thời đần độn vô vị a. Mọi người muốn ăn không muốn ăn? Đoàn trưởng đại nhân lớn tiếng nói. Nghĩ, suy nghĩ một chút nghĩ. Không muốn ăn a? Không muốn ăn ta gọi bếp núc thành viên rút lui. Đoàn trưởng đại nhân trừng lớn mắt hạt châu. Hắn đều hảo tâm như vậy. Những người tuổi trẻ này, cư nhiên không lĩnh tình. Nghĩ, trong phòng ăn rốt cục tới bộc phát ra 10 phần thanh âm. Nghĩ a? Đoàn trưởng đại nhân nhếch miệng cười cười. Này mới đúng mà, bằng không thì ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Đây đều là cho các ngươi chuẩn bị. Rất tốt, muốn ăn, sẽ tới cầm quân công phân đổi. Mọi người hiện tại cũng hẳn có 500 quân công phân a. Này trứng trần nước sôi, cũng không đắt, liền 10 cái quân công phân. Bánh bao hấp hơi quý một chút, 50. Giới mục biểu đều ở nơi này, mọi người có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Đoàn trưởng đại nhân chìa quân công phân hối đoái cửa sổ, địa phương. Ngữ khí thành khẩn địa bổ sung. Chúng ta vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Đương nhiên, món cơm tàu cùng bữa tối cũng là có vượt mức chuẩn bị. Bất quá, chúng ta không thể lãng phí. Cho nên mỗi ngày những cái này đều là hạn lượng cung ứng. Đến trước được trước, nhớ rõ xếp hàng, phải có trật tự, không thể tranh đoạt. Hảo, buổi sáng ta lời muốn nói liền nói đến đây. Các vị giáo quan, giao cho các ngươi. Đoàn trưởng đại nhân cười híp mắt quay người rời đi. Trên mặt nụ cười so với bên ngoài dương quang còn muốn sáng lạn. Tất cả mọi người nghe rõ a. Giáo quan thần sắc trên mặt kéo căng nhanh, nội tâm đã sớm vui cười nở hoa. Dương Ngự nghe được này rõ ràng cũng có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác thanh âm. Cả người cũng không tốt. Tất cả huấn luyện quân sự, sáo lộ vẫn khiến cho nhiều sao như vậy. Đây quả thực là viên đạn bọc đường a. Nghe rõ, liền chuẩn bị ăn cơm. Muốn đi hối đoái tốt hơn bữa sáng. Muốn đi liền điểm tâm sáng đi. Nếu đi trễ, có thể cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn. Hoàng giáo quan thanh âm nhàn nhạt thổi qua, vừa mới bắt đầu vẫn rất an tĩnh. Thế nhưng, đương một người thân ảnh đi về hướng hối đoái cửa sổ thời điểm, tựa như nhen nhóm dây dẫn nổ, ầm ầm ầm oanh, Dương Ngự bên tay nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Cao Mậu, trở về. Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần cùng với Hồng Khôn ba người gần như đồng thời kéo lấy Cao Mậu. A, đừng đi, sư vịt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.